vợ yêu cực phẩm sủng em cả đời. Chương 71, kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong góc, hai tên thuộc hạ Ninh gia đang thấp giọng bàn luận. Người đâu mất rồi? Chúng ta mau mau đuổi theo. Một tên nói với vẻ gấp gáp, miệng không ngừng thúc giục tên mặt sẹo bên cạnh. Chỉ là một con ả liệu yếu đào tơ thôi mà. Mày sợ cái gì? Nhìn đây, tao phải gửi cái này cho lão đại. Để lão đại biết cô ta là hạng phụ nữ lăng loàn và lẳng lơ ra sao. Hừ, giữa ban ngày ban mặt còn dám ôm ấp, gần gũi với đàn ông. Gã mặt sẹo nhìn tấm ảnh trên điện thoại rồi cười khênh khạch. Hai mắt tràn ngập khinh bỉ. Mày điên rồi, lão đại rất yêu người phụ nữ đó. Nghe nói cô ta chính là nữ chủ nhân Ninh gia tương lai. Mày đừng quên lần trước Jenny đã bị phạt nặng thế nào. Muốn ngồi vào chiếc ghế nữ chủ nhân Ninh gia, cô ta không xứng. Một ả đàn bà chỉ biết dùng thân thể đổi lấy sự sung sướng thì làm gì có tư cách. Chỉ e một thời gian nữa, lão đại chơi chán rồi lại bỏ cô ta mà thôi. Gã cất chiếc điện thoại vào trong túi, nói, đi, quay về Ninh gia. Tên kia nhíu chặt mày, ném cho gã mặt sẹo một câu rồi chạy biến. Mày muốn chết thì chết một mình. Tao phải đi cứu cô ta. Tại ngoại ô, trong căn biệt thự rộng lớn mang nét cổ kính là một mảnh tối om. Những bức tường trắng bám đầy rêu phong. Xung quanh không người qua lại. Im ắng như trốn bỏ hoang. Nhìn bề ngoài nơi này có vẻ hoang phế nhưng thực ra bên trong lại khá sạch sẽ. Đầy đủ tiện nghi, tên lái xe nhanh chân chạy trước mở cửa cho tinh quân. Sau đó ngay lập tức bật đèn. Tinh quân một đường bước vào, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc ghế trải ra hồ, phủ áo khoác lên người cô. Tiểu Ngưng, người đàn ông thốt lên khe khẽ, đoạn đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra. Dưới ánh đèn, hắn thấy gương mặt cô nhỏ nhắn tinh xảo, nước da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, quả là càng nhìn càng hấp dẫn. Sau quãng thời gian không gặp, cô dường như trở nên sắc sảo. Mặn mà hơn, tính khí cũng hung dữ hơn. Tinh quân nhếch môi, hắn kìm lòng không đặng, toàn cúi đầu hôn cô. Nhưng khi môi hắn chỉ cách môi cô đúng 1 cm thì cô bỗng choàng tỉnh. Ánh mắt hốt hoảng như một con thú nhỏ. Bốp, Chỉ Ngưng dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Cô bật dậy, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông. Đây, đây là đâu? Tinh quân nhìn cô với vẻ tiếc nuối. Hắn dịu giọng giải thích, nhà tôi, em thích chứ, anh có biết hành vi của mình bây giờ chính là bắt cóc không? Chỉ Ngưng cảnh giác quan sát hắn, gằn từng tiếng, sao lại là bắt cóc? Chúng ta quen nhau mà. Trưởng phòng Chỉ, Tinh quân ngả người ra ghế sau, trong mắt ánh lên vẻ lười biếng pha lẫn trống rỗng. Trong tích tắc, Chỉ Ngưng liền híp mắt, cô nói, Tinh quân trước giờ không phải loại người thế này. Người đàn ông trước mặt mang cho cô cảm giác không thể nhìn thấu và rất khó nắm bắt. Em hiểu tôi được mấy phần. Ánh mắt Tinh quân lóe lên tia buồn bã. Không khách khí hỏi lại. Tôi mặc kệ, anh có thế nào cũng không liên quan đến tôi. Thả tôi ra. Chỉ Ngưng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt như viên đạn. Em, cánh môi Tinh quân mấp máy. Hắn dịch chuyển về phía cô. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của đàn ông, chỉ thấy gã lái xe hớt hải chạy vào rồi nói nhỏ bên tai Tinh quân cái gì. Tinh quân phất tay, cực kỳ không hài lòng. Đúng là vô tích sự, mỗi việc cắt đuôi cũng không xong. Đi, chuẩn bị một chút, nhanh chóng rời khỏi đây. Tiếng bước chân xa dần, Chỉ Ngưng thu hồi tầm mắt, trong lòng ngầm tính toán. Bây giờ, việc cô cần làm chính là kéo dài thời gian. Chờ đợi Ninh Diệp tới cứu cô. Chỉ Ngưng muốn tìm điện thoại, nhưng hình như cô đã đánh rơi mất rồi. Cô mím môi, từ bỏ ý định này, chậm rãi dịch chuyển ra sau. Anh định đưa tôi đi đâu? Em đi thì sẽ biết. Yên tâm, tôi không làm hại em. Không làm hại mà còn bắt tôi về đây. Tôi không đi. Nghe Chỉ Ngưng nói vậy, ánh mắt Tinh quân lập tức trầm xuống. Hắn đứng phắt dậy, nói, việc em đột ngột biến mất khiến tôi vô cùng lo lắng. Để tìm được em tôi đã rất khổ sở. Hôm nay gặp lại, chứng tỏ chúng ta có duyên. Mãi mới gặp được cô, hắn nhất định phải giữ cô bên mình. Suốt mấy tháng trời, hắn đã mạo hiểm chạy đông chạy tây khắp Sicily chỉ để tìm kiếm tung tích của cô. Thậm chí còn chống đối cả Kieran đến gần đại bản doanh của Ninh ra tìm nữa. Ông trời không phụ lòng người. Mọi vất vả của hắn đã được đền đáp. Duyên cái giám, anh cách tôi xa một chút. Chỉ ngưng đổi sắc mặt. Lạnh nhạt quát, sao em lại không chịu nghe lời tôi? Đi theo tôi thì có gì không tốt? Tinh quân nói với vẻ tiếc hận. Chợt, hắn khựng lại 3 giây. Giọng nguy hiểm, hay em đã được gã kim chủ nào bao nuôi? Chỉ ngưng trợn trắng mắt. Bao nuôi cái đầu anh. Mối quan hệ của cô với Ninh Diệp có thể nói là đường hoàng đến không thể đường hoàng hơn. Cô là bạn gái danh chính ngôn thuận của hắn. Bao nuôi gì chứ? Vậy thì em hãy đi theo tôi. Tôi thích em. Tôi sẽ cho em cuộc sống vô lo vô nghĩ. Sắc mặt Tinh Quân hiện lên nét ôn hòa. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ. Chỉ ngưng dụi mắt mấy lần. Tên này là muốn dùng vẻ ôn hòa dụ cô rơi vào trong. Sau đó một lưới bắt gọn cô. Nghĩ lừa được cô là dễ chắc. Ánh mắt Tinh Quân chân thật. Có điều Chỉ ngưng lại không để tâm. Cô lùi về sau. Lại phát hiện đã hết đường lui. Cô đang dựa vào tay vịn ghế sofa. Tiểu ngưng. Tinh Quân vừa gọi vừa di chuyển. Chỉ ngưng chớp mắt. Trước khi rơi vào vòng tay của hắn, cô đã kịp thời lộn ngược một vòng. Cả người ngã dầm xuống đất. Chỉ ngưng hít sâu. Nhanh như chớp đã bò dậy. Cầm đôi giày cao gót trên tay làm vũ khí phòng thân. Cô nói. Nếu anh còn dám lại gần thì tôi không ngần ngại đả thương anh đâu. Đã chuẩn bị xong. Chúng ta xuất phát luôn chứ ạ. Gã tài xế từ ngoài cửa nói vọng vào. Đợi một chút. Tinh Quân đáp. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên người cô. Nhìn vẻ kiên nghị cùng quật cường trên mặt cô. Hắn nói. Em đừng phí công kéo dài thời gian nữa. Sẽ không có ai tới cứu em đâu. Sao anh biết? Trên thế giới, không có chuyện gì là tôi không biết cả. Ồ, kể cả chuyện Ninh gia và địch gia đối địch. Chỉ ngưng cười lạnh thăm dò. Tinh Quân sửng sốt trước câu nói của cô. Lẽ nào cô cũng sống trong hắc đạo? Nhìn biểu hiện của Tinh Quân, cô biết mình đoán đúng rồi. Thân phận của hắn thật sự không tầm thường chút nào. Chỉ ngưng cười, chậm rãi nói, dù anh có làm thế nào thì hôm nay tôi cũng không rời khỏi đây. Trừ phi tôi chết, Tiểu Ngưng, đừng thách thức giới hạn của tôi. Giọng nói Tinh Quân băng lạnh, đến đây, có giỏi thì giết tôi đi. Chỉ ngưng không chịu thua. Cách chương.